Thu Thảo hỏi Mẫn. Chuyện của anh tới đâu rồi? Chuyện gì? Chuyện của anh với chị Thủy đó. À, nói chung là tốt. Chị có đọc mấy lá thư em viết cho anh không? Có. Chị có nói gì không? Nói. Nói làm sao vậy? Nói đồ cà chớn. Thu Thảo giật mình. Nói em hả? Mẫn cười. Không, nói anh. Thu Thảo cũng cười. Rồi anh trả lời làm sao? Mẫn hấp hái mắt. Tôi bảo cà chớn gì đâu, con bé Thanh Hương này nó yêu anh, chứ anh đâu có thèm yêu nó. Thu Thảo xì một tiếng. Xì, anh nói như vậy, sức mấy chị Thủy tin? Mẫn gật gù. Lúc đầu thì không tin, nhưng sau thì tin. Thiệt không? Thật. Bởi vì mấy lần thấy Thanh Hương hẹn đi chơi, cô ta canh me tôi sát nốt. Tới giờ hẹn, thấy tôi nằm lì trên giường nghe nhạc, không buồn nhúc nhích, cô ta tin liền. Thu Thảo cười. Vậy bây giờ em có phải viết thư cho anh nữa không? Mẫn trợn mắt. Tiếp tục chứ. Thu Thảo mà ngưng cung cấp thư cho tôi một cái, tình hình xấu đi liền. Thu Thảo rụt cổ. Dữ vậy hả? Chứ làm sao, tình hình an ninh hiện nay vẫn còn đang bị đe dọa. Khi nào mọi việc đã suôn sẻ, tôi sẽ báo cho Thu Thảo biết. Lúc đó Thu Thảo khỏi cần viết thư nữa ha. Thu Thảo mỉm cười dễ dãi. Nếu vậy thì em sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Mẫn sực nhớ ra một chuyện tối quan trọng. Anh dặn, nhưng từ nay trở đi, Thu Thảo đừng bao giờ nhắc đến tên Thủy trong thơ nữa nghe. Sao vậy? Bộ chị Thủy giận hả? Ừ, cô ta cảm thấy bị xúc phạm. Cô ta bảo là mình bị biêu ríu. Thu Thảo tròn mắt. Em có biêu ríu gì đâu. Mẫn gãi đầu. Thì Thu Thảo không biêu ríu, nhưng cô ta lại cảm thấy như vậy. Thế mới kẹt. Thấy ông thầy có vẻ khổ sở ghê quá, Thu Thảo động lòng từ bi. Thôi thì em sẽ không đụng đến chị Thủy của anh nữa. Nói xong cô ngoan ngoãn lấy tập ra học, không chờ Mẫn dục tới dục lui như mọi hôm. Tới giờ giải lao, Mẫn ngã người vào lưng ghế và lơ đãng nhìn quanh. Không thấy con gấu bông đâu, anh ngạc nhiên hỏi. Thu Thảo cất con gấu bông đâu rồi? Bị hỏi thình lình, Thu Thảo lộ vẻ bối rối. Con gấu bông hả? Ừ, con gấu bông. Mỗi khi tôi vẫn thấy nó nằm trên kệ sách kia mà. Đâu rồi? Thu Thảo thở dài. Em trả rồi. Suýt chút nữa, Mẫn đã nhảy dựng lên. Anh trố mắt. Cái gì? Thu Thảo trả rồi hả? Trả cho ai? Thu Thảo nhìn xuống đất. Thì trả cho anh Phốt. Mẫn lại hỏi, sau một thoáng ngập ngừng. Sao Thu Thảo lại làm vậy? Thu Thảo nhún vai. Không thích nữa thì trả chứ sao? Giọng cô có vẻ bực bội pha lẫn chút giận dỗi, khiến Mẫn đâm ra ngại ngừng. Anh ngồi im một lúc lâu, nhưng rồi không nén được tò mò, anh rụt rè hỏi. Có chuyện gì giữa hai người phải không? Thu Thảo không đáp, nhưng cô khẽ gật đầu. Mẫn hắng giọng. Chuyện gì vậy? Thu Thảo có thể nói cho tôi biết được không? Thu Thảo dường như muốn tránh ánh mắt dò hỏi của Mẫn. Cô nhìn ra ngoài sân, những bông hồng, những bông thược dược như thẫm lại dưới ánh nắng chiều gay gắt. Cây ổi già như chưa ra khỏi giấc ngủ trưa, những chiếc lá bám vào cành hờ hững và lười biếng, thỉnh thoảng lại ể oải, đông đưa theo từng cơn gió hiếm hoi. Hết trưa nhưng chưa tới chiều, mọi vật có vẻ bất động, không thèm xê dịch, và không khí thì đặc quánh lại, thành khối, hệt như câu trả lời đang đông cứng trong lòng Thu Thảo. Cô phân vân nửa muốn nói, nửa muốn không. Thái độ của Thu Thảo khiến Mẫn băn khoăn. Chuyện khó nói lắm hả? Cũng chẳng đến nỗi khó nói lắm. Thu Thảo cảm thấy hơi tự ái trước câu hỏi của Mẫn. Cô quyết định chẳng thèm giấu giếm. Anh Phúc tình cờ nhìn thấy em đang viết thư cho anh. Mẫn giật thót. Chết rồi sao? Thu Thảo chớp mắt. Thì ảnh gặn hỏi chứ sao? Mẫn rất muốn hỏi anh ta hỏi làm sao, nhưng anh cảm thấy rất khó mở miệng. Anh ngồi im nhìn Thu Thảo, hy vọng cô sẽ kể tiếp. Quả vậy, sau một tiếng thở dài cố nén, Thu Thảo nói tiếp, giọng chậm rãi, nhưng không giấu được nỗi xúc động. Em nói sự thật, em kể cho ảnh nghe về chuyện của anh, nhưng ảnh không tin, thế là ảnh làm ầm ĩ lên. Thu Thảo ngừng lời, mặt cô đỏ lên. Có lẽ cô cảm thấy xấu hổ khi nói về chuyện đó. Còn Mẫn thì nhấp nhởm như ngồi phải lửa. Anh không hề ngờ